Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, đắc tội tự tiên sinh người giết. Trương Liêu gật gù, mang theo một đội binh lính theo Điển Vi xông lên phía trước. Song phương vừa tiếp xúc, Điển Vi hét lớn một tiếng, ha, dường như giữa không trung đặt xuống một đạo phích lịch. Một đôi đại kích cày ra hai cái đường máu, thẳng hướng về Bành An sát tướng lại đây. Bành An nửa cuộc đời xa trường, lại không gặp qua như vậy ngoan nhân, thấy thân vệ căn bản không phải cái này mãnh nhân địch, trong lòng đã sớm bắt đầu sinh ý lui. Vừa mới chuyển cúi đầu đi, lại nghe dây cung vang, nanh soi tiễn trong nháy mắt xuyên thủng hắn bắp đùi, để hắn quỳ lập tại chỗ. Đắc tội tự tiên sinh người giết. Vừa nghe chủ công dưới hai lần tất sát lệnh, Lô Âm thân thể mềm mại uốn một cái đang chuẩn bị xuất trận, lại bị Lưu Biện nhẹ nhàng kéo trở về. Giết những này tiểu tốt, giờ người non tay, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh là tốt rồi. Lô Âm đối với Lưu Biện đó là muốn gì được đó. Giang hồ nữ hiệp cái kia phần hiệp cốt nhu tình ở trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong sân mười mấy vị viên quân bị Điển Vi giết hại hết sạch, chỉ còn dư lại Bành An một người bị Điển Vi đá ngã lăn trên mặt đất. Một đôi thiết kích mang theo cổ hắn, tự đại nhân cứu mạng a. Bành An là một người thông minh, minh bạch Hà Phong chính là tự thụ việc mới đại khai sát giới, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, vì vậy quay về tự thụ cầu xin tha thứ. Tự thụ thấy Hà Phong cường thế giết người, cùng ngày đó đối với mình như vậy văn nhã hình tượng cùng lắm tương đồng. Tâm tư nghĩ lại đang muốn mở miệng, lại nghe Lưu Biện nhẹ nhàng nói, giết, bản thái thủ mới tốt cùng tự đại nhân thương lượng lượng lưu dân việc. Không, Bành An trong miệng chi chữ từ giữa không trung bay ra, một cái đầu người nhảy mấy cái nhảy lúc này mới như quả bóng đồng dạng rơi trên mặt đất. Trong cổ máu tươi như nở rộ suối phun giống như vậy. Trên không trung hình thành mỹ lệ phong cảnh. Trương Nam, Hà Phong ở đây, ngươi có phải hay không không thể giải trí nhớ? Bản thái thủ liền đứng ở chỗ này, có gan liền đi ra phân cái sinh tử. Không thể loại mang theo ngươi những này binh tôm tướng cua. Cút ra khỏi Thanh Hà quận. Cái này một chuỗi ký tự phảng phất xúc động tiếng sấm gió. Ở quân doanh trên khoảng không kéo dài không ngừng bồng bềnh. Thấy viên quân doanh trướng cũng không nửa phần tiếng vang. Lưu Biện đi tới tự thụ bên người. Một cái kéo lấy vị này ký châu danh sĩ. Tự đại nhân, theo chúng ta trước tiên lui ra nơi này. Chúng ta bàn bạc kỹ càng, tự thụ thân bất do kỷ mà theo Lưu Biện bước chân mà đi. Cả đám bảo vệ tự thụ lui ra viên quân quân doanh. Bị Điển Vi đè ép viên quân quan binh, thấy Lưu Biện mặt sau chỉnh tề một đám binh lính. Không được đến Trương Nam hiệu lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Hán Hưng tướng quân, tự thụ rốt cục nói chuyện. Như vậy Viên Thiệu thì có lý do cùng chủ công khai chiến. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Một mực nhường nhịn, chẳng lẽ Viên Thiệu liền biết dừng tay. Cái kia cành tên bắn lén, Viên Thiệu thì có đủ lý do lãnh binh tiến vào Nghiệp Thành. Vậy mũi tên không phải chúng ta bắn, cái này có trọng yếu không? Lưu Biện vỗ vỗ tự thụ vai, Phong cùng Văn Tiết có huynh đệ tình nghĩa, Ký Châu gặp nạn, Phong tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, công giữ tiên sinh chớ buồn, cứu ra tự thụ về sau. Lưu Biện đem mang đến 2.000 kỵ binh, ở Thanh Hà ngoài thành đóng giữ, cũng hướng về Trương Nam hạ chiến thư, hai canh giờ Trương Nam không rút quân, vậy liền khai chiến. Sự tình đã như vậy, tự thụ một mặt đem tình huống viết thành văn sách, phi mã báo đến Nghiệp Thành, một mặt bắt đầu cùng Lưu Biện thương lượng lượng khống chế Thương Hàn cụ thể biện pháp. Quả nhiên không tới hai canh giờ, Viên Quân liền nhổ trại hướng về phía đông thối lui. Lưu Biện cũng không truy đuổi, bắt đầu tổ chức nhân thủ đối số vạn lưu dân tiến được cách ly cùng loại bỏ. Tự thụ đem dân chính khối này sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Thanh Hà quận cư dân vừa thấy Viên Quân rút đi, cũng đoạt ra thành đến, bưng bồn, cầm chén chuẩn bị đi đối diện hiến ái tâm. Ký Châu giàu có, nhân dân cũng so sánh an cư lạc nghiệp, vì lẽ đó dân chúng đều có thể nắm chút đồ ăn đi ra. Bất quá đã thấy nhiều đội binh lính đang tại cấu tạo công sự, đem mấy vạn lưu dân quay lại. Những cái công sự là từng đạo rào chắn dày đặc hàng hàng kéo dài ra đến, mỗi cái cột trong lúc đó chỉ có thể song song một đến hai người. Trên lan can cắm vào rất nhiều hồng kỳ, trên lá cờ viết quần anh hội ba chữ lớn. Đây là muốn đồ sát sao? Nhất định là một cây đuốc đem bọn họ toàn thiêu chết. Như vậy Thương Hàn ác ma liền biết hoàn toàn biến mất. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà bị vây ở lưu dân trong doanh địa cũng vang lên bi thảm tiếng kêu gào. Lúc này đã có người lại đây, đem truyền đơn đầy khoảng không bay tung tóe, gọi đại gia không nên tiến nhập lan can. Trước tiên xem truyền đơn, nếu như không hiểu hoặc là có dị nghị có thể đề cử đại biểu đi vào phủ nha tập hợp. Đến lúc đó thống nhất tiến hành giải thích, truyền đơn một lần liền đem lưu dân tâm tình động viên xuống. Nhìn trên tay cái này kiểu mới trang giấy, nhẹ nhàng mà mềm mại, phía trên đều giống nhau, viết là Long Phi Phượng Vũ, nhìn lại một chút phía dưới ký tên là Quần Anh Hội. Ba chữ này ở Ký Châu cũng bắt đầu truyền lưu lên. Hán Hưng tướng quân uống hết chén này, huyện nha hậu viện hai người độc rót. Tự thụ nhìn thấy Lưu Biện sau kế trong đội ngũ đến không ít lang trung, đồng thời tổ chức công tác tương đối đắc lực, toàn bộ cục diện được tương ứng khống chế, không khỏi đối với này vị diện cỗ thiếu niên rất nhiều hào cảm. Hiếm thấy hắn tiến vào hậu viện uống rượu, loại này cứu tay công tác, Lưu Biện xe nhẹ chạy đường quen, trực tiếp thực hành đem ra chủ nghĩa là được. Bất quá rơi vào tự thụ trong mắt, lại là diệu thủ múa bút, hành động đều là mới lạ hơn nữa hữu hiệu. Lưu Biện uống chén rượu tiếp theo, nhìn tự thụ nói, công giữ đại tài, cũng đừng chế nhạo ta. Mới vừa nghe công giữ nói việc này, Viên Bản Sơ quá đáng quá mức, coi mạng người như rơm rác, cái kia tư thế tam công danh tiếng, xem ra tại bọn họ cái này một đời, liền biết bại quang đây. Tự thụ lắc đầu một cái, loạn thế đem lên, khổng mạnh chi đạo chưa hẳn hữu dụng, loại này chi thế văn hóa như ở hòa bình niên đại có thể mở ra dân trí. Nhưng hiện tại đại hạ tương khuynh, đại loạn sắp tới, ở trong loạn thế chỉ có thực lực và thiết huyết có thể sinh tồn được. Lưu Biện từ trong lời nói này nghe ra tự thụ lý niệm, không lạ cho hắn cùng Điền Phong cuối cùng cũng từ bỏ Hàn Phước, quy yến Viên Thiệu dưới trướng, Khúc Nghĩa bá đạo cùng viên binh mạnh mẽ, để hai vị này Bắc Phương lớn nhất lợi hại mưu chủ đối với Hàn Phước mềm yếu hết sức thất vọng. Xem ra tại đây hai vị mưu chủ trong lòng, thiết huyết quân chủ mới là tốt nhất đầu nhập đối tượng. Hán Hưng, Khúc Nghĩa tiên đăng doanh cách nơi này hiếm có hơn 20 dặm đường, không thể không đề phòng a. Tự thụ thấy Lưu Biện một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Lưu Biện như vậy yêu thích tự thụ, không chỉ bởi vì hắn là Ký Châu danh sĩ, một lòng thu phục hắn. Như vậy Ký Châu rất nhiều nhân tài tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Tự thụ là Hán Mạt nổi tiếng nhất tứ đại chiến lược ra bên trong. Trước hết hướng về Viên Thiệu đưa ra, hiếp thiên tử lấy khiến chư hầu, cái này nghiêm lại xác thực kiến nghị, đáng tiếc Viên Thiệu tốt mưu không đoạn, tư tâm bên trong tự mình nghĩ làm hoàng đế, không lọt mắt Lưu Hiệp. Không sau đó đến liền không có Tào A Man chuyện gì. Đồng thời tự thụ xem người rất chuẩn, đã sớm nhìn ra Nhan Lương không thể độc lĩnh nhất quân, chỉ thích hợp xông pha chiến đấu. Quan Độ quyết chiến lúc lại đưa ra chọn dùng trận chiến dài sách lược. Những này kiến nghị gặp gỡ anh minh chi chủ, đủ khiến Tự Thụ chiếm giữ đại hiền hàng ngũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.